ánh sáng lờ mờ, Dận Chân mở mắt ra, nhìn Vân Yên bên cạnh đang cúi đầu thắt kết cửu châu, nhìn thật lâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, Gia Yến 2. Khi Vân Yên buông kết cửu châu đang thắt trong tay xuống thì nhận ra Dận Chân đã mở mắt, không biết đã bao lâu. Trong lòng nàng sợ hãi, cụp mắt xuống đứng lên cẩn thận hầu hạ chàng thay quần áo, sau đó bưng nước nóng lên để chàng rửa mặt. Dận Chân rửa xong tinh thần tỉnh táo. Tiểu Thuận Tử gõ cửa bẩm báo Đích Phúc Tấn đã chuẩn bị ổn thỏa ở tiền sảnh, chỉ chờ ra đến là khai yến. Vân Yên cúi đầu kiểm tra sửa soạn lại quần áo trên người mình, theo sau lưng Dận Chân yên lặng bước về phía tiền sảnh náo nhiệt. Xa xa đã nhìn thấy ngọn đèn trước sảnh, ánh đèn rực rỡ mới thắp, là một khung cảnh náo nhiệt mà tôn quý. Vừa mới bước vào cửa, gia quyến trong phòng ngồi ở vị trí thấp hơn, đều đồng loạt thỉnh an Dận Chân. Chàng đưa tay lên, ôn hòa nói đứng dậy, sau đó vén áo bào ngồi ở ghế trên. Gia quyến lúc này mới ngồi vào ghế, vui mừng nhìn về phía Dận Chân. Vân Yên đứng sau lưng Dận Chân, khẽ ngẩng đầu nhìn cách ăn mặc trang điểm rất tinh xảo của các Phúc Tấn thiếp thất. Tối nay Đích Phúc Tấn Na Lạp thị vẫn đoan trang xinh đẹp, chắc Phúc Tấn Lý thị yêu kiều thẹn thùng, thiếp thất Tống thị thanh tú dịu dàng, mỗi người đều là những phu nhân trẻ tuổi lại xinh đẹp cao quý, ngồi cùng với nhau thật sự khiến lòng người phải cảm thán phong thái của thiên gia. Dận Chân giơ tay lên giá hiệu, Cao Vô Dung tiến lên háng giọng nói, hôm nay là mùng một đầu năm, tứ gia phát lì xì năm mới cho trên dưới toàn phủ, dù là nam hay nữ, già hay trẻ mỗi người đều có một phần. Hai người Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử vui vẻ bưng khay đi lên. Tiểu Thuận Tử bưng khay đến trước mặt Dận Chân, tự tay chàng đưa lì xì cho mỗi thiếp thất con cái, không khí hòa thuận vui vẻ. Tiểu Ngụy Tử bưng khay đến trước mặt Cao Vô Dung, Cao Vô Dung cũng phát lì xì cho mỗi nô tài bên người chủ tử trong sảnh. Có thể vào được sảnh cũng là nô tài được sủng ái nhất trong phủ. Vân Yên đương nhiên cũng có một bao, vừa khiêm tốn nhận bao vừa kính cẩn tạ ơn tứ gia và cao quản gia. Từ trước đến giờ nàng chưa từng dám nghĩ đến điều này. Vân Yên cẩn thận cầm bao lì xì không mở ra xem, lẳng lặng bỏ vào trong tay áo, vẫn cung kính đứng yên tại chỗ. Tiểu Thuận Tử hà khay xuống, tiếp theo là giọng nói mang theo vui mừng hô lên một tiếng, khai tiệc. Gia yến mùng một đầu năm của phủ tứ bối Lạc chính thức được bắt đầu. Từng món ăn tinh xảo được bê lên bàn tiệc, Vân Yên yên lặng nhìn, hầu hạ Dận Chân dùng bữa. Chắc Phúc Tấn Lý thị bởi vì mang thai nên bị nôn nghén, giữa tiệc Na Lạp thị và Dận Chân đều đặc biệt quan tâm tới nàng ta. Nàng ta e thẹn yếu đuối, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn Dận Chân nói, ra, các ma ma kinh nghiệm trong phòng thiếp đều nói có thể là một tiểu A ca, cho nên rất tinh nghịch ạ. Dận Chân nghe xong mỉm cười nhìn về phía hai người Na Lạp thị và nàng ta, nói, ngày mai mời thái y đến khám, sinh hoạt hàng ngày phải chú ý cẩn thận. Hai người nghe xong, Na Lạp thị đoan trang mỉm cười nói Dận Chân cứ yên tâm, Lý thị càng vui sướng. Thiếp thất Tống thị cũng chúc mừng Lý thị, quan tâm tới một số việc cần chú ý trong sinh hoạt hàng ngày. Hoàng Huy bên cạnh chớp chớp đôi mắt to tròn bập bẹ nói, A mã, sắp sinh cho con một em trai nhỏ sao? Dận Chân nâng mắt nhìn về phía Hoàng Huy, trong nét mặt ẩn chứa sự mềm mại, đúng vậy, con sau này sẽ là anh trai. Hoàng Huy nhìn Dận Chân cười càng rạng rỡ hơn, vâng, sau này con sẽ dẫn em trai cùng đi cưới con ngựa bự ơi là bự. Mọi người nghe xong, không thể không cưng chiều tiểu A ca này. Na Lạp thị ôm tiểu Hoàng Huy ai gặp cũng yêu của mình, nét mặt tràn đầy vui mừng và yêu thương. Trong tiệc không khí giữa các thê thiếp rất hòa thuận, tất cả thê thiếp đều thay phiên tiến lên chúc rượu Dận Chân, chàng ôn hòa đáp lại, uống vài chén vào bụng, ngược lại khí sắc khuôn mặt chàng lại rất tốt. Vân Yên vẫn bụng rỗng đứng bên Dận Chân cẩn thận hầu hạ tất cả những thứ chàng cần, gắp thức ăn rót rượu đổi bát đĩa, thân là hạ nhân, đương nhiên phải chờ chủ tử sau khi tan tiệc mới được ăn cơm, Vân Yên cũng đã tạo thành thói quen. Bữa tiệc gia yến quý tộc náo nhiệt vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc. Khi rời tiệc Dận Chân dừng bước nghiêng đầu thấp giọng nói nhỏ với Na Lạp thị một câu, Na Lạp thị cúi đầu mừng rỡ thẹn thùng gật đầu. Dận Chân xoay người rời khỏi tiệc trở về Tứ Nghi Đường, Vân Yên vẫn khiêm tốn theo sau. Trở về Tứ Nghi Đường, Vân Yên vắt khăn cho Dận Chân lau mặt, rồi cởi áo khoác ngoài thay bằng quần áo mặc thường ngày ở nhà, rót một tách trà nhỏ đưa cho chàng, đứng sang một bên. Dận Chân yên lặng uống hết tách trà, đặt tách trà xuống rồi đứng lên. Chàng chậm rãi vuốt ống tay áo sau đó đi ra ngoài. Bước chân chàng dừng lại ở trước cửa, đầu hơi nghiêng nhưng không quay lại, thấp giọng nói, ta đến chính phòng. Vân Yên ngẩng đầu nhìn bóng lưng của chàng, khiêm nhường cúi đầu cung kính hành lễ, vâng, cung tiễn tứ gia. Dận Chân liền bước ra khỏi cửa, Vân Yên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trở lại trong phòng, Vân Yên yên lặng cầm kết buổi chiều vẫn chưa làm xong tiếp tục thắt, một lúc lâu sau cũng hoàn thành. Nàng cẩn thận bọc kết cửu châu vào trong một cái khăn rồi cất kỹ vào kệ nhiều ngăn, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì hoàn thành xong một nhiệm vụ mà chủ tử giao phó. Nhớ tới bao lì xì trong gia yến hôm nay, nàng nhẹ nhàng lấy phong bao lì xì hơi mỏng đã được nhiệt độ cơ thể ủ ấm từ trong tay áo. Cẩn thận bóc miệng lì xì ra, là một tấm ngân phiếu 50 lượng. Vân Yên nhìn tấm ngân phiếu, theo thói quen dùng logic trong đầu của một cô gái xuyên không để phân tích con số chấn động này. Đến thời đại này nàng mới biết được bạc đáng giá rất nhiều tiền, một lượng bạc bằng 1.000 văn tiền. Một thạch, một gạo bình thường mới chỉ đáng giá khoảng 500 văn tiền, mà một thạch gạo ở hiện đại khoảng 200 cân. 2. 50 lượng bạc là bao nhiêu tiền? Một nhân vật nhỏ bé như Vân Yên rất khó tưởng tượng ra. Lương tháng cộng thêm cả tiền thưởng của nàng ở thế kỷ 21 mới chỉ có 2.000 mà thôi. Sách giày cho bối lạc ra đúng là có đãi ngộ tốt hơn so với ở nhà bếp mà. Vân Yên nhẹ nhàng nhét lại tấm ngân phiếu vào bao lì xì, cẩn thận cất vào một ngăn của kệ. Vân Yên ra khỏi gian phòng nhỏ, đến phòng ngoài ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Thật nhiều tiền, giá như là ở hiện đại thì tốt biết mấy, có tiền cho mẹ chữa bệnh. Mua nhiều thức ăn dinh dưỡng cho mẹ, không cần phải lo lắng cuối tháng không có tiền ăn cơm. Trời không chiều lòng người. Vân Yên cúi đầu xuống, đôi mắt hơi khô. Nàng gục đầu rủi rủi mắt, suy nghĩ. Đến chỗ Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử để ăn một ít cơm canh còn sót lại. Cũng may cơm canh trong phủ trong đêm trừ tịch còn thừa lại rất nhiều. Sau đó đến phòng nước xem nước nóng còn thừa hay không rồi đến phòng tắm của hạ nhân tắm rửa. Nha hoàn phòng nước thấy nàng đến, từ trước đến nay đều nhìn nàng bằng ánh mắt khinh khỉnh, nét mặt vừa đố kỵ vừa nịnh nọt nói nước nóng dành cho chủ tử không nhiều lắm nhưng có thể chia cho nàng một ít. Vân Yên thấy vậy im lặng, sau đó vẫn như trước đây cung kính lễ phép cảm ơn nha đầu phòng nước rồi nói không cần, xoay người rời đi. Trong đêm tối đen, nàng không thắp đèn lồng, tuyết đã có chỗ kết thành băng, một mình đi trên tuyết hơi trơn. Nên chậm rãi bước đi từng bước, khó khăn quay về Tứ Nghi Đường, nàng đến trái tây rót nước nóng, bưng nước đến gian phòng nhỏ cẩn thận lau mình, sau đó đun nước, gội sạch đầu. Làm xong tất cả trời đã trở về khuya, nàng để lại một ngọn đèn nhỏ trước tháp, ngồi trên giường lau khô rồi tết thành một bím tóc dài thông thường, cảm thấy người hơi mệt. Nhìn sắc trời, vào kho sách lấy một quyển rồi quay lại đọc. Nửa đêm, Dận Chân trong bóng đêm đen như mực quay trở lại Tứ Nghi Đường, một ngọn đèn vẫn còn đang tỏa sáng ấm áp rọi qua ô cửa sổ. Chàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy một ngọn đèn nhỏ màu vàng trước tháp, sưởi ấm đêm tối giá lạnh. Vân Yên nghe thấy tiếng cửa phòng mở, vội vàng đứng lên nghênh đón Dận Chân đang lặng lẽ đứng trước cửa, cơ thể chàng thấm đẫm khí lạnh buổi đêm. Vân Yên nhanh chóng giúp chàng đóng cửa sau lưng, thay chàng phủi tuyết rơi trên vai áo. Đầu ngón tay chạm vào áo khoác ngoài của chàng lập tức cảm nhận được hơi thở giá rét. Cúi đầu đưa chàng vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng cởi cúc áo dưới cổ chàng, cởi từng chiếc áo thấm đẫm hơi lạnh. Sau khó ngồi xổm xuống chậm rãi tháo giày, đặt lò sưởi ở bên người chàng. Vân Yên bưng nước nóng, yên lặng rửa chân cho Dận Chân, giống như đang rửa một món đồ sứ dễ vỡ. Động tác làm giống như trong đêm đầu tiên, cẩn thận mà chuyên chú. Khuôn mặt Dận Chân nhìn không ra cảm xúc gì, đôi mắt đen nhánh cúi đầu nhìn nàng, lặng lặng hưởng thụ sự hầu hạ của nàng. Tất cả đều là khung cảnh quen thuộc nhất của mỗi ngày trong thư phòng chủ tử cao quý, nô tài khiêm nhường. Chuyện được phát miễn phí tại web

cùng với ngữ khí khi nói chuyện trầm bổng du dương, không hiểu sao lại tạo thành cảm giác cao ngạo tôn quý. Vân Yên không khỏi ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ của anh ta, giọng nói thế nào thì đi cùng với con người như thế, sắc mặt lạnh lùng kết hợp với khuôn mặt tuấn dật, cùng với cây quạt giấy trong tay anh ta lại hợp với cái lạnh mùa đông đến lạ kỳ. Đương nhiên, nếu như hợp với cảnh tuyết đang rơi thì còn đẹp hơn nữa. Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử bưng khay đựng trà nóng đến, Dận Chân hơi nghiêng đầu, Vân Yên lập tức hiểu ý biết mình phải làm gì. Nàng cẩn thận bước lên nhận lấy tách trà, cực kỳ cung kính đưa từng tách trà tới chỗ mỗi A Ca. Khi đang định quay về vị trí cũ là sau lưng Dận Chân thì cây cối nhà tứ ca quả thật tươi tốt, ha, âm cối quen thuộc mà ấm áp làm người ta phải say mê, âm điệu nụ cười nhấn nhá mà hờ hững, thấm sâu vào trong lòng mỗi người nghe. Theo bước chân của chủ nhân, chậm rãi bước qua mép cửa, vài người Dận Chân, Dận Đường, Dận Hy, Dận Tường đồng thời mở miệng, giọng nói có trầm có bổng, trong lúc vô hình làm tôn thêm không khí trọng thể của người đến có người công tử tài ba, như lo cắt rũa để mà lập thân, rồi mài dốc trí siêng cần. Hai, nếu nói, không biết trong thơ ca sẽ viết về dung mạo của người đàn ông này như thế nào, vậy thì, hãy nhìn vào người đó, hẳn sẽ rõ, người đàn ông này có khuôn mặt xinh đẹp. Đúng vậy, xinh đẹp. Đây là hình dung từ đơn giản mà trực tiếp nhất, nếu không thể hình dung, anh ta đẹp nhất ở chỗ nào? Chân mày khóe mắt của anh ta, tóc mai vén sau tai của anh ta, khí chất tư chất của anh ta, ống tay mép quần của anh ta. Anh ta giống như một công tử ngọc thụ lâm phong bước ra từ bức họa, đẹp từ giọng nói đến dung mạo đứng trước cửa. Sau lưng ánh tà chiều trải dài, cái đẹp không giống trần gian. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, dạ yến của hoàng tử. 2. Người đàn ông hào hoa phong nhã này tựa hồ đã tỏa sáng cả căn phòng. Ánh mắt Vân Yên dường như trống rỗng trong tích tắc, rồi lập tức cúi đầu hành lễ, sau khi đứng dậy vẫn cúi đầu dâng tách trà còn lại. Động tác vô cùng khiêm nhường, bàn tay Vân Yên nhẹ nhàng đặt tách sứ thanh hoa tinh xảo lên chiếc bàn bên cạnh chỗ ngồi của bát bối Lạc Dận Tự, nhưng nàng nhạy cảm cảm nhận được đang bị ánh mắt người đó chiếu tướng. Từ đầu đến cuối Vân Yên vẫn nín thở không dám ngẩng đầu lên, sau đó dâng trà đến chỗ của thập tứ A Ca Dận Trinh. Khi cậu ta theo sau Dận Tự bước vào cửa, đôi mắt chim ưng hun hút như hồ sâu, đường cong chiếc cằm quen thuộc, cũng môi hồng răng trắng anh tuấn. Vẻ bề ngoài của chàng thiếu niên này khiến bất cứ ai cũng có thể nhận ra cậu ta có một mối liên hệ với Dận Chân. Nghiêm túc mà nói, nét mặt của hai người họ rất giống với nhau, nhưng nếu nhìn qua hai người thoạt như rất khác. Chàng thiếu niên này có vóc người tương tự như Dận Tường, trên người tản mát một phong thái hiên ngang trời sinh. Vân Yên dâng trà xong rồi yên lặng thối lui về sau lưng Dận Chân, vẫn cúi nửa đầu. Tầm mắt luôn hạ xuống bím tóc phía sau lưng chàng. Cửu ca sao hôm nay lại mang quạt giấy đến? Dận Tường nhìn chằm chằm vào quạt giấy trong tay Dận Đường, không nhịn được cười. Dận Đường nhíu mày, liếc nhìn Dận Tự ở phía bên kia, trong ánh mắt mang theo sự vui vẻ. Cả ngày hôm nay bát ca vẽ quạt cho ta, ta thuận tay cầm đi. Dận Tự tao nhà uống một ngụm trà, đôi mắt xinh đẹp nâng lên. Khuôn mặt gợn sóng không sợ hãi hơi cong khéo môi, không nói gì. Tứ ca, vậy huynh cũng viết chữ lên quạt cho đệ được không? Dận Tường lập tức quay đầu lại, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Dận Chân. Dận Chân nuốt ngụm trà trong miệng, nhìn ánh mắt đong đầy vui vẻ của Dận Tường, ừ một tiếng. Tứ ca, khi nào thì thái tử đến? Dận Trinh từ lúc vào cửa đến giờ vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên mở miệng. Cắt đứt ánh mắt giữa Dận Chân và Dận Tường. Dận Chân hơi trầm ngâm quay đầu về phía cậu ta. Buổi chiều sai người đến nói tạm thời có chuyện cần xử lý, bảo ta cứ đúng giờ khai tiệc không cần đợi thái tử. Vậy chúng ta vừa ăn vừa chờ thôi. Thập A Ca Dận Nga nghe xong thoải mái nói. Con mắt xinh đẹp của Dận Tử thản nhiên nhìn hắn một cái. Hắn ngay lập tức im bặt. Hôm nay tứ ca chiêu đãi bọn đệ món ngon gì vậy? Ngữ khí Dận Tự nhẹ nhàng mang theo vui vẻ nhìn Dận Chân. Dận Chân cúi đầu khẽ vuốt ống tay áo vốn dĩ đã phẳng phiu, khí chất tiêu chuẩn đúng nhà thiên gia, phong thái cao quý. chàng ngẩng đầu lên nhướng đôi lông mày anh tuấn, trong đôi mắt chim ưng đen như mực hơi lóe sáng, cười nói, là lẩu. Một nhóm anh chàng đẹp trai ngồi ăn lẩu với nhau có lẽ sẽ là hình ảnh hiếm thấy ở thế kỷ 21, nhưng ở Triều Thanh, những đứa con đẹp trai của Vô Khang Hy ngồi ăn lẩu với nhau sẽ tạo thành cảnh tượng đáng sợ hơn là hiếm thấy. Lẩu là món ăn được bình dân hóa rất gần gũi, lạnh lùng như xương cũng được, cao quý xuất trần cũng hay. Có thể tưởng tượng ra một đám đàn ông con trai ngồi xung quanh nồi lẩu bốc khói nghi ngút sẽ tạo thành hình ảnh gì. Mỗi người đàn ông nhà Ái Tân Giác La đều không giống nhau, cơ hồ mỗi người đều có khí chất riêng biệt, tuyệt đối không trùng lặp. Nhưng trong mắt Vân Yên bọn họ đều giống như nhau cả, nhưng không biết giống ở đâu. Bề ngoài bọn họ tuy khác nhau nhưng nhìn qua lại thấy tương tự đến kỳ lạ. Than củi trong bếp lẩu bằng đồng hình tròn cháy rừng rực, khói nóng trong nồi bốc lên nghi ngút, mở nắp ra từng đợt mùi thơm xông thẳng vào mũi, quả thật có thể nói là sục sôi ngất trời. Trên bàn các vị hoàng tử A-ca khi ăn lẩu đều tự động đũa, vẫy tay ra hiệu gã sai vặt nha hoàn lui về phía sau, còn mình thì tự gắp, vừa uống rượu nói chuyện, vừa ăn lẩu, không khí giữa các huynh đệ hào hứng, vui vẻ náo nhiệt. Bóng hình Vân Yên vẫn yên lặng đứng sau lưng Dận Chân, mở nhà. Thỉnh thoảng nàng chỉ lấy thêm một số đĩa thức ăn từ ngoài sảnh vào, giúp Dận Chân thay lại chén bát. Nàng vốn là người không tồn tại, mà quan hệ chủ tớ giữa nàng và Dận Chân lâu ngày sinh ra cảm giác hài hòa, chỉ là không biết trong mắt người khác sẽ có cảm nhận như thế nào. Thật ra đứng bên cạnh người mùi thức ăn hầu hạ người khác không phải là chuyện dễ chịu gì, tuy nhiên làm hạ nhân đã tạo thành thói quen, rất nhiều chuyện phải càng phải theo phép tắc, cũng không phải là quá khó nhịn, Vân Yên bình thản chịu đựng. Chỉ là dường như có một ánh mắt như có như không ở hướng khác nhìn về phía nàng, Vân Yên vẫn cúi đầu, nhưng cảm giác ánh mắt này lúc ẩn lúc hiện. Hai bàn tay nàng đan vào nhau thật chặt, dần dần lờ đi sự tồn tại của ánh mắt này. Tứ ca, hoa quế trong phủ huynh thật thơm, hương còn bay sang tận sân nhà đệ, ha ha, đầu xuân năm nay tứ ca có thể cho đệ mấy hạt giống được không? Khuôn mặt như ngọc của Dận Tự nhuốm men say hơi ửng đỏ, đôi mắt đẹp trong vắt tựa mặt hồ mùa thu nhìn Dận Chân. Ha ha, bát đệ thích cây gì của ta, về sau kết quả ta sẽ sai người mang đến cho đệ. Dận Chân cười trả lời. Vân Yên đứng sau lưng chàng, trong lòng sợ hãi, chớp chớp đôi lông mi đã cứng đờ. Khóe mắt thấy chiếc đĩa của Dận Chân đã đầy xương, nhẹ nhàng vội vàng tiến lên giúp chàng đổi cái mới. Dận Chân tiếp tục nói chuyện với những vị khác, tùy ý để nàng làm, rất thảnh thơi. Trên gương mặt hơi đỏ ửng, chiếc cằm cương nghị cũng nhuốm men say, khóe môi gợi cảm cong lên thành một nụ cười mỉm. Thỉnh an thái tử ra. Ngoài cửa phía xa vang lên tiếng thỉnh an vang dội của tên sai vặt, mọi người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa chuẩn bị đứng lên. Vân Yên cũng vô thức nâng mắt lên, đây là đôi mắt có nhiều màu sắc đến cỡ nào. Dường như chứa đựng tất cả những gì đẹp đẽ và lộng nhất lẫy trên thế gian. Giờ phút này ánh mắt hắn trực tiếp mà càn rỡ nhìn về phía Vân Yên, không phù hợp với vẻ ngoài nho nhã như ngọc của hắn. Hắn vuốt tay áo phẳng phiu không nhiễm bụi trần, cùng đứng lên với các hoàng tử nhìn ra phía cửa, chậm rãi nở nụ cười với nàng. Hàng lông mày tuấn mỹ sán lạn dường như khiến màu vàng rực rỡ xung quanh cũng phải lu mờ chuyển xám. Nụ cười kia đẹp đến mê hồn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, dạ yến của hoàng tử. 3. Ánh mắt trực tiếp đến vậy, nụ cười xinh đẹp nhường ấy. Vân Yên cả kinh, đáy lòng cảm thấy hoảng sợ. Có lẽ không có người phụ nữ nào có sức chống cự trước nụ cười của người đàn ông ấy. Nhưng, nàng chỉ là một nô tài mà thôi. Mà nô tài thì không phân biệt giới tính. Đối với Vân Yên, dù như thế nào, nụ cười này, sợ rằng không phải là điểm báo gì tốt. Vân Yên nhanh chóng cụp mắt cúi đầu hành lễ, từ đầu đến giờ nàng vẫn luôn như vậy. Giống như hèn mọn đáp lễ lại nụ cười của Dận Tử cũng như cung kính hành lễ nghênh đón thái tử. Thỉnh an thái tử. Khi thái tử Dận Nhưng vừa bước vào cửa, các vị hoàng tử trong sảnh liền đứng dậy đón tiếp thỉnh an anh ta. Anh ta đưa tay ra hiệu, nét mặt thân thiết mang theo tôn ti cao thấp, rõ ràng hôm nay là gia yến huynh đệ, các hoàng đệ không cần phải đa lễ, gọi nhị ca là được rồi. Cả người mặc y phục thường ngày màu vàng kim, khoảng 27-28 tuổi, ấn đường khoáng đạt đoan chính, dáng người anh tuấn, cùng với quý khí ung dung không ai sánh bằng giữa hai đầu lông mày. Giận nhưng hoàn toàn xứng đáng là thiên chi kiêu tử trong vương triều, dáng vẻ đường đường chính chính, xuất thân tôn quý, lại là con trai hoàng đế Khang Hy yêu thích nhất. Anh ta cũng đủ chói mắt, chỉ có điều, nghênh đón anh ta đều là những vị huynh đệ xuất chúng, ánh hào quang tỏa ra không tránh khỏi bị lu mờ. May mắn có bộ quần áo thường ngày viền rồng màu vàng kim này mới có thể giữ vững cán cân thăng bằng. Mọi người mời Dận Chân ngồi xuống, trong sảnh lại náo nhiệt hẳn lên. Dận Chân vẫy tay để sai gã vặt nha hoàn mang thức ăn mới lên. Dận Chân và Dận Tự ngồi hai bên Dận Nhưng. Gã sai vặt và nha hoàn bắt đầu ân cần hầu hạ Dận Chân dùng bữa, dáng vẻ giống như các ngôi sao nhỏ vây xung quanh mặt trăng. Trong không khí vô cùng náo nhiệt, đáy lòng Vân Yên thở phào một tiếng nhẹ nhõm, mờ nhạt nhỏ bé ẩn thân trong đám người mới là cách làm tự nhiên nhất của một nhân vật còn con. Trong ánh mắt lúc ẩn lúc hiện, nàng từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu, ánh mắt vẫn an phận đặt sau lưng Dận Chân. Tửu lượng của đàn ông nhà Ái Tân Giác La rất tốt, đặc biệt là Thập A Ca. Trong bữa tiệc có anh ta, bầu không khí rất náo nhiệt. Dận Chân tuy là chủ nhân bữa tiệc, nhưng vẫn điềm tĩnh ngồi bên cạnh Dận Nhưng, không hề nói nhiều. Con ngươi của chàng phủ một lớp sương mù, luôn luôn nâng chén uống rượu với các huynh đệ khác. Trong các huynh đệ, tửu lượng của Dận Chân coi như là kém nhất, nhưng sau khi uống say lại không làm loạn. Vân Yên cảm thấy Dận Chân đã bị mời rượu khá nhiều. Lúc này Dận Tự đang nâng chén về phía Dận Chân, Vân Yên nhìn thấy bàn tay chàng đặt chén rượu hơi chệch vị trí nên rượu bị đổ hết ra ngoài. Nàng vội vàng cầm khăn tay nhanh chóng đưa tới trước người Dận Chân, thừa dịp chàng nhận lấy chiếc khăn thì nhẹ nhàng đẩy cái chén ra. Dận Chân nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hơi gật đầu, hít mắt vững vàng nâng chén rượu lên, mỉm cười với Dận Tự uống cạn rượu trong chén, đặt chén xuống dùng khăn lau khóe môi. Dân Nga, Dận Tường, Dận Trinh nhỏ tuổi nhất trong bữa tiệc, cũng là đám náo nhiệt nhất. Ba người họ dường như không ai thua kém ai, kỳ phùng địch thủ. Dận Nhưng giơ tay nhấc chân rất có uy nghiêm của thái tử, cho đến khi say rượu khiến hai tai đỏ bừng, dáng vẻ mới giống huynh đệ của mình. Dận Chân và Dận Tường trong đó hiển nhiên càng thêm thân thiết. Dận Đường bản tính lạnh lùng, nhưng sau ba tuần rượu lại ngẫu nhiên mở miệng, giọng nói dễ nghe càng khiến người ta say mê, khóe mắt đuôi lông mày khi nhuốm men say ngà ngà càng có phong tình đặc biệt. Ngược lại tửu lượng của Dận Tự lại không tương xứng với dung mạo tuấn tú vô song của hắn, dù bị che phủ bởi lớp rượu mỏng nhưng vẫn làm nổi bật lên khuôn mặt như hoa đào, dù thế nào cũng không bị thay đổi. Thần thái vẫn luôn thanh cao mà nhu hòa, làm người khác không biết phải dùng cách nào để nắm bắt hắn ta. Thiên hà không có bữa tiệc nào là không tàn, dạ yến của hoàng tử cuối cùng cũng được mọi người kết thúc trong vui vẻ. Đoàn người cung kính tiễn thái tử ra về. Lúc đang chuẩn bị lên kiệu rời đi, Dận Tường đứng trước cửa đột nhiên quay đầu, nhìn Vân Yên đang cầm đèn lồng đứng phía sau Dận Chân. Vân Yên, kết cửu châu của ta ngươi vẫn chưa quên chứ? Vân Yên nghe thấy tên mình thì phản ứng nhanh chóng, cầm đèn lồng, hơi khuỵu gối đáp lời, hồi bẩm thập tam gia, nô tài đã làm xong rồi ạ. Nếu gia có thể chờ một lát, nô tài quay về lấy cho gia. Ha ha, không cần, hôm khác ta đến lấy. Dận Tường cười nói, gò má phiếm hồng, đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh. Thập tam đệ có được thứ gì mà cười vui vẻ đến vậy? Vì ở ngay cách vách nên Dận Tự không vội vàng ra về, đứng trước cửa vừa tiễn Dận Đường, Dận Nga, Dận Trinh lên kiệu, rồi nhìn về phía Dận Tường và Dận Chân. Ha ha, chỉ là cái kết mà thôi, tứ ca bát ca đệ về đây. Dận Tường giơ tay cáo biệt với Dận Chân và Dận Tự, chui vào kiệu. Dận Chân và Dận Tự thân đầy hơi rượu đứng trước cửa tiễn cố kiệu xa dần, sau lưng là Vân Yên vẫn đang cầm đèn lồng. Trong sắc trời đen nhánh, bầu trời điểm vài ngôi sao như những chấm nhỏ. ba người, một chiếc đèn lồng nhỏ, tỏa ra quầng sáng ấm áp. Tứ ca, hôm nay đệ rất vui vẻ, ngày khác đến phủ đệ tụ họp được không? Khuôn mặt Dận Tự lại trở về điềm đạm, mỉm cười nhìn Dận Chân. Dận Chân cười trả lời, thanh âm trầm thấp lại thuần hậu. Hai người ôn hòa cáo biệt với nhau, rồi từ từ rời đi. Khi Dận Chân quay người, bước chân đã hơi loạng choạng. Vân Yên nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay dìu chàng vào cửa. Dận Tự ngừng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng nghiêng người hít mắt nhìn hai bóng lưng biến mất sau cửa, rồi mới trở lại cửa lớn bát phủ. Quay về tứ nghi đường, Dận Chân biết rõ tối nay mình hơi quá chén. Vừa ngồi xuống giường chàng lập tức nằm nhòi xuống, hai má đều phím hồng, hàng lông mi đen dày hơi cong của chàng khẽ run lên. Hơi rượu vờn quanh chóp mũi cao thẳng và đôi môi ẩm ướt. Vân Yên yên lặng ngồi xổm xuống nhẹ nhàng giúp chàng cởi giày vớ, rồi tiếp tục cởi quần áo, dây lưng, quần ngoài cho chàng. Quần áo trên người chàng đều nhuốm mùi rượu, hơi thở xung quanh người chàng đều là cảm giác quen thuộc với Vân Yên. Chàng như một con vật nhỏ ngoan ngoãn nhắm mắt phối hợp với nàng, thỉnh thoảng khẽ thốt ra một vài âm thanh nỉ non, quả thực không ai không thể không cưng. Vân Yên vẫn kính cẩn lau rửa cho Dận Chân, dịu dàng rửa chân rồi đặt lên giường, sau đó dùng khăn mặt cẩn thận lau mặt cho chàng từ mi mắt đến khóe môi, từ trán cho đến quai hàm, ngay cả sau tai và cổ cũng được nàng lau sạch sẽ. Vân Yên nhìn sắc mặt của Dận Chân, ngẫm nghĩ rồi đến trái phía tây pha mật ong với nước ấm, sau đó bưng trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng dùng muỗng nhỏ đút cho Dận Chân đang nằm. Tứ gia, uống một chút, sáng mai đầu sẽ không bị đau. Vân Yên nhẹ nhàng mở miệng nói. Dận Chân nâng mí mắt lên, há miệng. Chàng phối hợp uống hết một chén mật ong pha nước ấm, Vân Yên mới yên tâm đặt chén xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, cuộc sống về đêm. Vân Yên lấy nước cho chàng súc miệng, nhẹ nhàng dùng khăn lau khóe môi chàng, sau đó cẩn thận tháo tua vàng trên tóc xuống. Nhìn thấy tay trái chàng đặt trên bụng bàn tay to lớn mà thon dài, khớp xương tinh tế mà rõ ràng, đầu ngón tay cong cong gọn ghẽ, cùng với chiếc nhẫn ngọc màu lục trên ngón tay cái, dưới ánh sáng màu vàng ấm áp, bàn tay chàng tựa như một bức tượng điêu khắc tinh xảo.